Vạn Đạo Long Hoàng, chương 551, Đoán Khí Tông, Huyền Hương. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh đại nhân, người thật sự là thật lợi hại, chúng ta Đoán Khí Tông những thiên tài kia, so về ngươi đến, không biết kém rất xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Hương ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lục Minh đạo. Khục khục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đều bị xem có chút ngượng ngùng, ho khan vài tiếng, sau đó kịp phản ứng, nói. Các ngươi là Đoán Khí Tông được sao? Đúng vậy a, cha ta đúng là Đoán Khí Tông tông chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Hương hào không tâm cơ trực tiếp tựu nói ra, ánh mắt phi thường tò mò chằm chằm vào Lục Minh thẳng xem. Khục khục, tiểu thư, chú ý cấp bậc lễ nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh đại hán nhắc nhở, chú ý cái gì, Lục Minh đại nhân là người một nhà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Hương cười hắc hắc, Lục Minh cũng là cười cười, cái này Huyền Hương, rõ ràng nếu không có cái gì kinh nghiệm, hào không tâm cơ đại tiểu thư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Hương tiểu thư, chư vị, bất mãn các ngươi nói, ta cũng vừa tốt muốn mà Đoán Khí Tông, tìm Quý Tông tông chủ có việc. Lục Minh đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi muốn mà Đoán Khí Tông tìm ta cha, này vừa vặn chúng ta cùng tiến lên đường. Huyền Hương con mắt sáng ngời, đại hỉ đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Minh gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cũng là đại hỉ, có Lục Minh mạnh như vậy tồn cùng một chỗ trên đường đi tựu không sợ Thiên Thi Tông người rồi. Sau đó, một đoàn người cùng tiến lên đường, hướng về phương Bắc mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đại nhân, ngươi thật sự là thật lợi hại, ngươi còn trẻ như vậy, tựu lợi hại như vậy, là như thế nào tu luyện đó a? Lục Minh đại nhân, ngươi lợi hại như vậy, tại Đế Thiên Thần Vệ bên trong sắp xếp đệ mấy à, Đế Thiên Thần Vệ còn có bao nhiêu như ngươi lợi hại như vậy đích thiên tài? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đại nhân, ngươi có bạn gái sao? Nếu không ta giới thiệu cho ngươi nhất cái như thế nào đây? Tự giới thiệu ta mình, hi hi, hay nói giỡn đúng á, Lục Minh đại nhân, nghe nói Thánh Tinh Thần là thiên huyền vực đệ nhất thiên tài thiên kiêu trên bảng kiêu hùng, Lục Minh đại nhân so về Thánh Tinh Thần thế nào đâu này? Lục Minh đại nhân bái kiến hắn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi, Huyền Hương theo Lục Minh bên người trong miệng đùng đùng. Không dứt hỏi thăm không để yên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười khổ không thôi, hướng bên cạnh những người khác quăng đi cầu cứu ánh mắt. Nhưng người nhao nhao lộ làm ra một bộ lực bất tòng tâm biểu lộ quay đầu, làm như không thấy. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cảm giác một hồi nhức đầu, phi hành mấy trăm dặm đường, Huyền Hương tối thiểu hỏi mười mấy cái vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh cứu viện đến rồi. Vù, vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước tiếng xé gió vang lên, có hơn 50 người cực tốc hướng về bên này phi hành mà đến, nguyên một đám khí tức hùng hậu, rõ ràng đều là cao thủ. Cầm đầu đấy, là một người mặc áo bào trắng thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Huyền Trọng, bên cạnh một cái đằng trước đại hán đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, hơn 50 người tựu đi tới phụ cận. Hương Hương, ngươi không có sao chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm đầu thanh niên vừa đến tựu ân cần nhìn xem Huyền Hương, hỏi. Hừ, không có việc gì mới là lạ, nếu dựa vào các ngươi chúng ta đã sớm chết rồi, muộn như vậy mới đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Hương trên môi vểnh lên, hừ lạnh một tiếng. Huyền Trọng biến sắc nói. Các ngươi đụng phải Thiên Thi Tông người rồi hả? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói nhảm, đương nhiên đụng phải, lần này nếu không là Lục Minh đại nhân, ngươi tựu không thấy được ta rồi, ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Lục Minh đại nhân, chính là Đế Thiên Thần Vệ. Lục Minh đại nhân thế nhưng là tuyệt thế thiên tài, những thi vệ đó, vài cái tử đã bị Lục Minh đại nhân giết, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy đích thiên tài đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Hương đứng tại Lục Minh bên người, vì mọi người giới thiệu, vẻ mặt sùng bái bộ dáng. Lại không có chứng kiến, Huyền Trọng trong ánh mắt hiện lên một tia âm lãnh chi sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Thiên Thần Vệ, Hương Hương, hắn thật là Đế Thiên Thần Vệ người, ngươi không nên bị hắn lừa gạt, nói không chừng hắn là Thiên Thi Tông phái đến cố ý tiếp cận ngươi đấy, ngươi cũng biết gần đây Đoán Khí Tông chung quanh Thiên Thi Tông người xuất hiện càng ngày càng nhiều lần rồi. Huyền Trọng có chút bất thiện nhìn Lục Minh liếc, âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói bậy, Lục Minh đại nhân lợi hại như vậy, nhất định là Đế Thiên Thần Vệ bên trong đích thiên tài, hơn nữa hắn mấy chiêu sẽ giết nhiều như vậy thi vệ, nếu là Thiên Thi Tông người, như thế nào đến sát nhiều như vậy thi vệ. Hơn nữa, Thiên Thi Tông cái kia chút ít buồn nôn ra hỏa, nguyên một đám lớn lên khó coi như vậy, nào có Lục Minh đại nhân đẹp như thế được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Hương lớn tiếng phản bác, bên cạnh Lục Minh cười khổ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Hương, thật đúng là hào không tâm cơ, tâm tư đơn thuần. Gocchuyenaudio.com. Này Huyền Trọng, rất rõ ràng đối với Huyền Hương cố ý, có thể Huyền Hương cũng như vậy khoa trương Lục Minh, đây không phải lại để cho Huyền Trọng càng thêm khó chịu sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, Huyền Trọng sắc mặt càng thêm âm trầm, trong ánh mắt xẹt qua một tia sát cơ, nhìn về phía Lục Minh, nói. Lục Minh đúng không, hiện tại ta đã đuổi tới kế tiếp chúng ta phải về Đoán Khí Tông, ngươi vẫn là xin cứ tự nhiên à, ý ở ngoài lời chính là muốn lại để cho Lục Minh đã đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này, Huyền Trọng, ngươi này người như thế nào như vậy? Người đây là cái gì thái độ, Lục Minh đại nhân đã cứu ta, hơn nữa hắn cũng đúng lúc có việc muốn mà Đoán Khí Tông kiến tra ta, vừa vặn theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Huyền Hương lập tức trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút không cao hứng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng muốn đi Đoán Khí Tông, không được, vạn nhất người này có cái gì lòng xấu xa. Huyền Trọng sắc mặt âm trầm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là của ta thần vệ lệnh bài, ngươi muốn hay không nhìn xem. Huyền Trọng lời còn chưa nói hết, Lục Minh Tửu đã cắt đứt hắn mà nói, lấy ra thần vệ lệnh bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh là mà Đoán Khí Tông cầu thiên đoán huyết kim đấy, chẳng muốn cùng Huyền Trọng ở chỗ này nói nhảm. Chứng kiến Lục Minh xuất ra thần vệ lệnh bài, Huyền Trọng sắc mặt càng thêm âm trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoán Khí Tông phụ thuộc tại Đế Thiên Thần Cung, đã Lục Minh thật sự là Đế Thiên Thần Vệ, này Huyền Trọng tựu không có lý do gì không cho Lục Minh thượng Đoán Khí Tông. Hừ, ta tựu nói Lục Minh đại nhân là Đế Thiên Thần Vệ bên trong đích thiên tài, người nào đó còn không tin, hừ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Hương hừ lạnh, này lại để cho Huyền Trọng sắc mặt càng thêm khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, xuất phát, hồi trở lại Đoán Khí Tông. Huyền Trọng vung tay lên, dẫn người đi đầu mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đoàn người tiếp tục hướng về phương Bắc mà đi. Trên đường đi, Huyền Hương lại cùng tại Lục Minh bên người, líu díu hàn huyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Huyền Hương trong miệng, Lục Minh biết được Huyền Trọng chính là Đoán Khí Tông đại trưởng lão con trai độc nhất, cũng là Đoán Khí Tông trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, 28 tuổi mà thôi cũng đã đạt tới võ vương tứ trọng tiểu thành cảnh giới. Lục Minh gật gật đầu, như vậy thiên phú, mặc dù đặt ở thiên tài như mây Đế Thiên Thần Cung, cũng thuộc về thượng đẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng nghe ra, Huyền Hương, đối với Huyền Trọng, cũng là có chút cảm tình đấy. Lục Minh đương nhiên không sẽ cho rằng, Huyền Hương tự ưa thích hắn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Huyền Hương, chỉ là nhất cái tâm tư đơn thuần nữ hài mà thôi, sùng bái cường giả, lần thứ nhất chứng kiến Lục Minh bực này thiên tài tự nhiên sùng bái vô cùng, rất hiếu kỳ, nhưng đây không phải ưa thích. Phía trước Huyền Trọng chứng kiến Huyền Hương cùng Lục Minh nói chuyện vui vẻ như vậy, trên mặt càng thêm âm trầm, trong mắt không ngừng hiện lên sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên chạy đi, một bên nói chuyện phiếm. Không lâu tựu phi hành vạn dặm lộ trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước nhất tòa cự đại hùng vĩ ngọn núi, xuất hiện tại trước mắt. Này, đúng là đoán khí tông rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi theo Huyền Hương, một đường thông suốt tiến vào đến đoán khí tông, đi vào trên ngọn núi. Huyền Hương tiểu thư, Huyền Trọng thiếu gia, các ngươi trở về rồi, tông chủ cùng chư vị trưởng lão, vừa vặn tại phòng nghị sự ta mà thông truyền một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất cái bạch phát lão già ra hiện tại trước mặt bọn họ đảo. Ân tốt, Trương gia gia, làm phiền ngươi nói cho ta biết cha một tiếng, vị này đế thiên thần cung đế thiên thần vệ Lục Minh có việc muốn gặp hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Hương gật gật đầu. A hát tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch phát lão già gật gật đầu, hướng về nghị sự đại sảnh mà thông truyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyền, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.